Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, Deidara đánh lén. Shiva bên này chiến đấu lặng yên không tiếng động kết thúc, nhưng mà mặt khác nhẫn giới hỗn chiến lại đang lấy kịch liệt nhất phương thức tiến hành. Chính là vào lúc này, tại nhẫn giả liên quân trên bầu trời, có một con to lớn màu trắng cự điểu bay lượn trên đó. Bị uế thổ chuyển sinh đi ra Deidara lấy không chiến phương thức lẻn vào đến tổng bộ cứ điểm trong. Suy, chết tiệt, ta vậy mà lại bị một nữ nhân giết đi. Thù này, ta sớm muộn phải báo trở về. Ân, Deidara gật đầu, dẫm ở to lớn bạch sắc đất sét chim mặt trên. Hắn bị hạ đạt nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Chính là từ không trung lẻn vào ninja liên quân cứ điểm. Sau đó dẫn phát hỗn loạn thì tốt rồi. Kabuto cái tên kia. Tuy nói lấy phương thức như vậy sống lại có thể lần nữa thực nghiệm ta nghệ thuật. Thế nhưng vĩnh hằng tồn tại làm sao đều cùng ta nghệ thuật tương vi phạm a. Ân. Đang nói như vậy, Deidara bỗng nhiên giật mình. Biến sắc. Trong sát na, một cái nho nhỏ nắm tay chính là rơi vào Deidara trên ngực. Người cái tên này là Onoki lão nhân a. Đã lâu không gặp. Deidara vừa cười vừa nói. Lập tức hai tay bắt lại Tsuchikage thân thể. Đồng thời, thân thể giống như hòa tan chung chung vì một cái màu trắng đất sét. Bị bắt thân thể Onoki nhướng mày. Quả nhiên là đất sét phân thân a. Deidara, ngươi người này còn là giống như trước đây, hanh. Onoki lão đầu ngươi cũng cùng đi qua giống nhau đáng ghét a. Nơi nào đều có ngươi. Lúc này đây liền tới so một chút a. Rốt cuộc là ngươi trần độn lợi hại vẫn là của ta nghệ thuật càng tốt hơn. Lúc này chân chính Deidara đang trốn tránh ở xa xa trong đám mây. Onoki mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt. Hai tay kết ấn, lạnh rên một tiếng. Nghệ thuật chính là bạo tác. Cho ta ha ha nhớ kỹ a. Lão nhân, két, bành một tiếng. Nổ kịch liệt đem Onoki cả người đều nuốt sống. Deidara mặt bên trên mang theo nụ cười. Lập tức đem từ chính mình nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái nhân hình cho nổ đất sét. Hắn biết Onoki lão nhân sẽ không cứ như vậy bị hắn nổ chết. Hắn nhiệm vụ không phải là cùng Tsuchikage chiến đấu, mà là dẫn phát rối loạn, để ninja liên quân tự loạn trận cước mà thôi. Kế tiếp, liền để cho ta tới một cái hoa lệ điểm tràng diện a. Như vậy cũng thích hợp ngươi hơn ra sân a. Ân, Deidara nhếch miệng cười, lập tức đem vật cầm trong tay hình người cho nổ đất sét hướng phía ninja liên quân cứ điểm ném tới. Biết một chút về càng cao cấp nghệ thuật a. Ha ha ha ha, Deidara cất tiếng cười to. Mà như vậy trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt chiêu thức ở tại Deidara trên người. Deidara phản ứng không kịp nữa. Toàn bộ nửa người dưới đều ở đây khổng lồ quang mang trùng kích phía dưới trong nháy mắt hóa thành vô số phần tử. Sẽ không sai, cái này là Onoki lão đầu trần độn. Đất sét chim bị đánh rơi, Deidara một nửa thân thể bị đánh bay, chỉ còn lại có nửa người trên Deidara tiêu tán ở tại trong bầu trời. Rơi lúc mơ hồ chứng kiến tại hắn phía trên, Onoki đang dùng hai tay hướng về phía hắn. Trần độn kết giới ở bàn tay của hắn trong lúc đó chậm rãi xoay tròn. Hanh, mới vừa cái kia quả nhiên cũng là phân thân sao? Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi nữa à? Onoki lão nhân, Deidara, ngươi đem ta chọc giận. Chẳng lẽ ngươi quên ta kinh khủng sao? Onoki mở ra trần độn kết giới. Một cái hình mùi dùi trần độn trong nháy mắt bị hắn kéo ra. Nhắm ngay Deidara, bất quá thấy vậy, nửa người dưới còn ở khôi phục nhanh chóng chính giữa Deidara cũng là cất tiếng cười to. Không phải, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Onoki, ta nghệ thuật chung quy thắng. Người có thể đủ ngăn cản sao? Loại này đại quy mô bạo tác. Deidara con mắt bỗng nhiên trợn to. Ngay sau đó, một tay kết ấn, bành một tiếng. Mới vừa bị hắn ném ra hình người bom đất sét trong nháy mắt ở một đám khói trắng phía dưới, biến thành một cái cùng vĩ thú lớn nhỏ siêu cấp lựu đạn. Lúc này, Onoki mới chỉ có chú ý tới mới vừa Deidara bị Trần Độn đánh bay trong nháy mắt. Đích thật là ném ra vật gì vậy? Chứng kiến quả tạc đạn kia hình thể, Onoki mặt sắc biến đổi. Ha ha ha ha, thực là không tồi biểu tình a. Như vậy trải qua, chính là ta nghệ thuật thắng lợi a. Ân, quả nhiên, nghệ thuật chính là bạo tạc. Két, Trần Độn nguyên giới bác ly thuật. Chính là ở đây Dara hô lên két trong nháy mắt. Một đạo to lớn bạch sắc Trần Độn chùm tia sáng hung hăng xông đánh vào cái kia cái cự đại bom đất. Xét trên người, gần một nửa thể tích trực tiếp ở Trần Độn phân giải phía dưới hóa thành vô số phần tử cùng nguyên tử. Thế nhưng, loại này to lớn hình thể, coi như là Onoki dùng Trần Độn cũng vô pháp hoàn toàn tiêu thất. Chết tiệt, Deidara ngươi tên hỗn đản này. Cho dù chết cũng không cho ta bớt lo. Bành một tiếng, to lớn bạo tạc, tại nhẫn giả liên quân cứ điểm bầu trời ầm ầm bạo tạc. Nổ tung phong áp cuốn tới. Onoki lập tức kết ấn hộc ra một cái vừa dày vừa nặng thổ lưu bích để ngăn cản nổ tung trùng kích. Mà Deidara thân hình thì là bị nổ tung thôn phệ ở tại hồng thủy trong. Bất quá, lấy hắn uế thổ chuyển sinh thân thể, muốn khôi phục cũng bất quá là trên thời gian vấn đề. Lập tức hắn có thể lần nữa ngóc đầu trở lại. Một tiếng trống vang lên, trùng kích cực lớn trong nháy mắt chấn động toàn bộ liên quân cứ điểm. Toàn bộ phòng ốc đều đang kịch liệt loạn choạng. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Narashikaku biến sắc, lập tức đứng lên hỏi xảy ra chuyện gì? Uế thổ chuyển sinh một người trong đó tập kích bản bộ. Có một Yamanaka nhất tộc ninja lập tức bẩm báo tình huống là, vâng, đúng, Deidara, hắn nhận ra một cái cự đại lựu đạn. Tsuchikage đại nhân tiêu trừ một bộ phận. Bất quá ở trên không bạo tạc. Kết giới muốn không chịu nổi, răng rắc bị kết giới bảo vệ cứ điểm đang nổ. Sóng chiều một hồi lại một trận trùng kích phía dưới xuất hiện từng đạo khe hở. Khe hở lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, giống như thủy tinh phá toái thanh âm một dạng. To lớn bao phủ cứ điểm kết giới ầm ầm tan vỡ. Dư âm nổ mạnh hung hăng tịch quyển liên quân cứ điểm. Trên bầu trời chuyện gì xảy ra? Tsuchikage không phải ở trên thiên sinh sao? Đóng ở cứ điểm Raikik nhìn thấy phía sau bộ đội truyền tới động tĩnh sau đó lập tức giận dữ quát. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.